Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2661, chương 2662, Thú Triều Tán. Vương gia thời khắc ba tấc nhân gian ma khí sôi trào đại quy giáp sư ta là chí tôn thiên đế truyền. Đại đạo lý thiên thiên hành chiến ký thần cấp hắc điếm mưu đoạn cửu châu phục thiên thị trụ lâm. Siêu phẩm vu sư thánh khư hán hương siêu phàm người chơi toàn chức vũ thần quật khởi khôi phục thời. Đại ta thật là một cái phú nhị đại nhiệt huyết tam quốc thủy long ngâm mặc dù trong mắt đầy vẻ. Không muốn, thải y vẫn là dứt khoát thôi động đối ngoại không gian Nazi đại trận khống chế ngọc phù. Muốn đưa đi Diệp Chân, đại trận thủ hộ màn sáng dây lát đất dâng lên, nước mắt đã mông lung thải y hai mắt. Thế nhưng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân bỗng nhiên từ đối ngoại không gian Nazi trong đại trận bước ra. Ôm hai mắt đẫm lệ mông lung ngạc nhiên vô cùng thải y. Thải y, ta cũng là 16 năm trước Diệp Chân, mặc kệ là chuyện gì, đều có thể vì ngươi chia sẻ. Diệp Chân ôm lấy thải y nhẹ nói, hai mắt đẫm lệ mông lung thải y mãnh liệt đốt lên đầu. Trong đôi mắt đầu tiên là hiện lên một chút do dự, sau đó lại trở nên vô cùng kiên quyết. Ta biết Diệp ca ca vẫn là 16 năm trước Diệp ca ca. Có thể thải y vẫn là 16 năm trước thải y, chỉ thuộc về Diệp ca ca một người thải y. Chuyện này, chờ thời cơ đến, ta nhất định sẽ toàn bộ nói cho Diệp ca ca. Thải y kiên trì như vậy, không muốn nói ra nguyên nhân, Diệp Chân chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn rất lợi hại hiểu biết thải y rất lợi hại ôn nhu, nhưng là ngoài mềm trong cứng tính tình. Một khi quyết định sự tình, sẽ không tùy tiện cải biến. Diệp ca ca, ngươi đi nhanh đi, hiện tại còn kịp, mà lại ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Ta bây giờ thân có lục sắc hồn quang. Chính là ta này di mẫu, cũng vô pháp tùy tiện xử trí ta. Đang khi nói chuyện, thải y chỉ lương kỳ nói, không tin ngươi hỏi kỳ bá. Kỳ bá, ta nói đúng hay không? Nghe vậy, Khương Kỳ đầu tiên là ngẩn người, sau đó xấu hổ cười một tiếng. Đại công chúa lời nói nếu là đúng, lý là cái này lý, quy củ cũng là như thế cái quy củ. Nhưng có đôi khi, loại này tổ tiên truyền thừa quy củ cũng chưa chắc hữu dụng. Bằng không, năm đó mẫu thân ngươi nàng cũng không lại. Vừa nhắc tới thải y mẫu thân, Khương Kỳ cũng là một mặt buồn sắc. Ngươi, thải y tức giận, thải y muốn mượn Khương Kỳ miệng nhượng Diệp Chân không cần lo lắng nàng, để khuyên cách Diệp Chân. Không nghĩ tới Khương Kỳ vậy mà không phối hợp. Đột nhiên Diệp Chân nhẹ nhàng lau đi thải y nước mắt. Thải y, ngươi tin hay không ngươi Diệp ca ca có lật tay thành mây, trở tay thành mưa có thể. Tin, thải y khóe miệng lộ ra điềm điềm nụ cười. Năm đó Diệp ca ca lấy một giới bạch thân, túng hoành hắc long vực, trở thành trăm vạn đông trinh đại quân thống soái, liền có thể nhượng hắc long đế quốc hoàng thất cúi đầu nghe theo. Ta thế nhưng là tận mắt chứng kiến được, vậy liền để ngươi Diệp ca ca tại cái này hoàng linh giới thử một chút. Diệp Chân bất chợt tới cười nói. Nghe vậy, thải y ngạc nhiên, Diệp ca ca ngươi đây là muốn, ngươi bây giờ hoàng linh giới không chỗ nương tựa, ta làm sao có thể an tâm rời đi. Ngươi yên tâm đi, tiếp xuống sự tình liền giao cho ta tới làm. Diệp Chân nói ra. Thải y có chút do dự. Diệp ca ca, ta tin tưởng ngươi năng lực. Thế nhưng là gì ta mẹ lại có thể tùy tiện điều động không ít tạo hóa thần nhân. Một khi, yên tâm đi, tạo hóa thần nhân mà thôi. Ta còn có rất nhiều thủ đoạn vô dụng đây. Cười, Diệp Chân tựa như là năm đó một dạng. Vò lên thải y mái tóc. Thấy một bên Khương Kỳ ngạc nhiên vô cùng. Diệp Chân vô cùng hiểu biết thải y, đồng dạng, thải y cũng không bình thường hiểu biết, cũng biết Diệp Chân nhất sáng quyết định chuyện nào đó, cũng là sẽ không tùy tiện cải biến, chỉ có thể ứng Diệp Chân. Ta cũng gọi theo thải y bảo ngươi một tiếng kỳ bá như thế nào. Diệp Chân bất chợt tới nhìn về phía Khương Kỳ. Cái này, Khương Kỳ do dự một chút, vẫn gật đầu. Như vậy kỳ bá, nếu như tại phù hợp tình huống dưới, có thể hay không đứng ở thải y bên này đâu. Diệp Chân lời nói, đột nhiên liền để Khương Kỳ giật mình, thần sắc cũng biến thành vô cùng khó xử. Khương Kỳ lão lạt, tự nhiên minh bạch Diệp Chân ý tứ. Diệp Nguyên Soái, người suy nghĩ loại kia tình hình, sợ là rất khó xuất hiện, dù sao tối cao cấp lực lượng đều nắm giữ tại nữ vương bệ hạ trong tay, sự do người làm mà. Còn nữa, nếu như điều kiện không thành thục, ta cũng sẽ không để kỳ bá khó xử. Diệp Chân nói ra, do dự mãi, Khương Kỳ cuối cùng mãnh liệt đốt lên đầu. Nếu như điều kiện thành thục, như vậy ta hội đứng ở đại công chúa bên này, cũng coi là hơi hiểu biết năm đó tiếc nuối. Tốt, đây là giải trừ cấm chế pháp, kỳ bá tại chúng ta đi sau có thể dùng riêng. Diệp Chân đưa lên một khối ngọc giản, Khương Kỳ thần sắc lại là ngưng tụ. Đại công chúa, các ngươi nếu là lúc này không đi, như vậy ta cũng chỉ có thể đem đối với bên ngoài không gian Nazi đại trận khống chế ngọc phù phong cấm sau nộp lên hoàng linh bản cung. Các ngươi về sau lại muốn rời đi, chỉ sợ sẽ là muôn vàn khó khăn. Thải y thần sắc siết chặt, nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân lại là kiên định lắc đầu. Một lát sau, Diệp Chân cùng thải y thân hình đồng thời biến mất. Không bao lâu, đang giải trừ một đám thuộc hạ cấm chế về sau, Khương Kỳ làm một phen an bài về sau, liền đem cái này hoàng hoa cốc đối ngoại không gian Nazi đại trận khống chế ngọc phù, trực tiếp thông qua tiểu hình truyền tin Nazi trận, đưa đến hoàng linh cung nội. Như trước đang hoàng thành trên đầu thành không hoàng linh nữ vương nhận được tin tức, thần sắc lúc này mới buông lỏng, nhìn về phía một bên đề nghị Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính. Cũng thua thiệt Đồ đại tộc trưởng nhắc nhở, đối với bên ngoài không gian Nazi đại trận khống chế ngọc phù đã phong cấm vào cung, không phải chẫm thân khải vô pháp lấy ra. Lần này, Diệp Chân mặc dù có thông thiên lĩnh, cũng không cách nào chạy ra hoàng linh giới, trừ phi hắn muốn mất tích tại vô biên trong hỗn độn. Hoàng linh nữ vương nói ra, như thế rất tốt. Đồ Chính gật gật đầu. Này Diệp Chân cực kỳ xảo trá, lại hóa thân vạn thiên, muốn đến bệ hạ đã biết nó lợi hại, nhất định phải vạn phần cẩn thận hơn. Mà lại, này Diệp Cửu Tiêu chuẩn bị ở sau rất nhiều, để tránh đêm dài lắm mộng, nữ vương bệ hạ vẫn là tận lực tìm ra bọn họ hạ xuống bao vây tiêu diệt tốt. Vừa rồi, chính là Đồ Chính đề nghị hoàng linh nữ vương trực tiếp phong tồn xuất nhập đối ngoại không gian na di đại trận khống chế ngọc phù, hoàng linh nữ vương mới có này mệnh lệnh được đưa ra. Lúc này thành công, không miễn cho ý. Chỉ là bọn hắn không biết là Diệp Chân cùng thải y kỳ thực đã thành công. Nếu không phải thải y có không khỏi nỗi khổ tâm không nguyện ý rời đi lời nói, Diệp Chân cùng thải y này lại chỉ sợ đã sớm rời đi hoàng linh giới, long quy đại hải. Đợi cái này thú triều một bình, chấm xin mời động chấn tộc tiên thiên linh bảo qua thiền tòi tiện nhân kia hạ lạc. Hoàng linh nữ vương oán hận chằm chằm lấy trước mắt thú triều. Nói ra, thú triều, có thể từng tìm ra thú vương? Đồ Chính hỏi, không có. Hoàng linh nữ vương chậm rãi lắc đầu. Một mực không tìm ra thú vương. Bất quá có thể nhìn ra được, lúc mới đầu cái này thú triều rất có tổ chức. Hẳn là phía sau có thú vương đang chỉ huy khống chế. Nhưng lúc này, cái này thú triều đã trở nên rất loạn. Chấm phỏng đoán, khả năng phía sau thú vương đã rời đi. Nếu như đúng như này, vậy liền ứng Đồ tiên sinh phán đoán, cái này thú triều là làm người. Vừa nghĩ đến đây, hoàng linh nữ vương liền hận nghiến răng, hận giận tế, nhưng lại có chút may mắn. Như cái này thú triều thật sự là người làm. Này mục đích là vì cái gì? Mục đích nhất định là vì ngăn chặn nàng, lãng phí nàng thời gian, để cho nàng không thể kịp thời truy tung đến thải y. Tốt để bọn hắn có thời gian thoát đi. May mắn có đồ chính nhắc nhở. Cái này khiến Hoàng Linh Nữ Vương có chút may mắn. Một bên, Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tộc Trường Đồ Chính thần sắc lại là nhất động. Nữ Vương bệ hạ xác thực Thú Vương đã rời đi. Bằng vào ta tộc vô số lần đối kháng thú triều kinh nghiệm đến xem. Đã rời đi, Hoàng Linh Nữ Vương nói ra. Nếu như đúng như này, vậy đối phó cái này thú triều dễ ngươi. Đồ Chính vuốt vuốt râu dài dưới hàm cười nói. Nói thế nào, bệ hạ, cần biết tại yêu tộc đại thánh, mỗi người cũng có thể coi là được thú vương. Chỉ cần thú triều phía sau không có nguyên sinh thú vương tọa chấn, liền có thể tùy tiện khống chế ảnh hưởng chúng nó. Đồ Chính cười nói, thoáng lăng một chút, Hoàng Linh Nữ Vương lập là liền kịp phản ứng. Vui mừng quá đỗi, đã như vậy, còn mời đồ tiên sinh nhanh xuất thủ. Không sao, bệ hạ chớ gấp, ta nhượng cự linh đại thánh xuất thủ liền có thể. Hắn so lão phu có thể càng có uy hiếp lực. Cười, Đồ Chính phát ra một phong phù tấn. Cũng không lâu lắm, hoàng trước thành thú triều trong mỗi cái phương hướng, vang lên liên tiếp cực kỳ khủng bố kinh thiên động gấu tiếng giống. Cũng không lâu lắm, thú triều liền tan tác như chim muông, phát tán bốn phương tám hướng. Bệ hạ, thú triều đã tán, bệ hạ có thể mời được quý tộc trấn tộc tiên thiên linh bảo xuất thủ truy tung. Đồ Chính vuốt vuốt, râu dài cười rộ lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.